Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chúng ta nhất tạo ra con người a. Bất kể nói thế nào, cái này 9 cái chủng tộc đều tại thích ứng lấy thế giới này. Cũng có thể thông qua cố gắng của mình trong thế giới này sinh tồn. Đến đằng sau, trên cơ bản liền không cần Hina cùng An Lâm nhúng tay. Bọn hắn đến, mang cho thế giới này không giống sinh cơ, cũng ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới cách cục. Đúng vậy, thế giới này bá chủ vẫn như cũ là khủng long thế lực. Nhưng 9 cái chủng tộc xuất hiện, lại cho khủng long thế lực mang đến trước nay chưa từng có xung kích. Nhiều đời thay đổi, 9 cái chủng tộc lực lượng càng ngày càng mạnh, giống một chút thiện ở nghiên cứu chủng tộc, tỉ như xà linh tộc, thánh vũ tộc, thiên quy tộc các loại, thậm chí nghiên cứu ra tu luyện công pháp hình thức ban đầu. Nhưng là, một bên khác, khủng long lực lượng lại cơ hồ không có cái gì tăng trưởng. An Lâm biết là trí tuệ hạn chế khủng long thực lực mạnh lên. Bọn chúng không phải cao đẳng trí tuệ sinh vật, không cách nào sáng tạo cùng học tập công pháp và thần thông. Chỉ có thể dựa vào thiên phú thức tỉnh. Cứ như vậy, khủng long cường giả đỉnh cao tất nhiên có thiếu thốn, chỉ có thể dựa vào số lượng đi tích tụ. Mà lúc này, tại 9 đại tộc đã lần lượt xuất hiện dục linh kỳ cường giả. Thế giới này vũ lực cấp độ nâng cao một bước, dựa theo An Lâm thuyết pháp. Thế giới này đã không sai biệt lắm phát triển đến đê ma vị diện đỉnh phong. Theo 9 cái chủng tộc thế lực không ngừng khuếch trương, một trận cùng khủng long thế lực không cách nào tránh khỏi chiến tranh rốt cục bộc phát. Đây là một trận dính đến lãnh thổ cùng tài nguyên vấn đề kinh thiên động địa đại chiến. Phương Nam che trời trong rừng rậm, thành quần kết đội rực long nhào về phía trong đó một gốc to lớn vô cùng màu xanh cây cối. Bọn chúng tại gốc cây kia mộc bên trong cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguyên khí chấn động. Bọn chúng thích dạng này cây cối, cũng thích cái này một mảnh rừng rậm, chu tước rừng mộc, có thể thay đổi cây cối bản chất. Bọn này gần 100 con rực long đội ngũ, đối mặt địch nhân, chỉ có một đầu chu tước tộc chim chim. Chỉ một thoáng, vô số sóng âm cùng pháo không khí xung kích, đánh phía đầu kia bao phủ tại lửa trắng bên trong chim bay. Những nơi đi qua thân cây bẻ gãy, lá cây vỡ nát liên miên phiến nhỏ bé lục cặn bã. Hỏa điểu mặt không đổi sắc, kêu nhỏ một tiếng, đầy trời ngọn lửa quét sạch mà ra, cùng chạm mặt tới công kích đánh vào cùng một chỗ, năng lượng lẫn nhau xé rách. Sau đó ở trên 100 con rực long ánh mắt hoảng sợ dưới, ngọn lửa đem pháo không khí xông mở, lấy cực kỳ tấn mãnh trạng thái đem lên 100 con rực long bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trên không trung, từng đầu bị nướng chín rực long từ không trung rơi xuống. Hỏa điểu mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn một cái về sau, liền bay trở về viên kia to lớn màu xanh trên cây cối. Nhắm mắt nghỉ ngơi, tại cao hơn trên bầu trời, An Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, không hổ là bị ngươi ôm qua em bé. Lại có dục linh hậu kỳ thực lực, ngươi sẽ không phải cho nó bật hack đi. Hừ, ta là như vậy tinh linh sao? Hina quơ trắng nõn nắm đấm, có chút giận dữ nhìn qua An Lâm một chút. An Lâm nhún vai, lại nhìn phía trước mặt mấy trăm tấm hình tượng. Những hình ảnh này đều là từng cái chủng tộc cùng khủng long bộc phát chiến đấu tình huống. Kết quả chiến cuộc luôn luôn nghiêng về một bên. Khủng long bị ngược vừa vặn không xong ra, cho dù là khủng long thắng chiến dịch, đó cũng là thông qua long hải chiến thuật chiến thắng, căn bản không có ưu thế gì. Cũng tỉ như hình tượng bên trong, một chi từ 30 đầu long tộc tạo thành chiến đấu quân đoàn, bị ngàn con ngư long xé nát thân thể, bọn chúng trước khi chết đều giết mấy trăm đầu ngư long, lúc này mới kiệt lực mà chết. Lại tỉ như có thông minh khủng long phát minh các loại thạch khí, có hộ cụ, có vũ khí, nhưng là Thánh Vũ tộc lại phát minh có thể dẫn xuất nguyên khí trong cơ thể, đưa đến lực lượng cùng thuật pháp tăng phúc quyền sáo, vũ khí cấp độ trong nháy mắt không đồng dạng. Một cái thành niên Thánh Vũ tộc nhân đeo lên quyền sáo, có thể đem một đầu mang lên thạch nón trụ hộ cụ xa xỉ long thạch nón trụ tính cả đầu lâu cùng nhau đánh nát. Vũ khí này bên trên chênh lệch cuối cùng chính là trí tuệ thiên phú bên trên chênh lệch, không, đây chính là trí tuệ bên trên nghiền ép. Khủng long dù cho có Hina thiên phú gia trì, nhưng là nó sinh mạng thể hạn mức cao nhất chính là như vậy. Bất kể thế nào cố gắng cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Trừ phi bọn chúng có thể biến thành cao sinh mệnh có trí tuệ. Lĩnh vực chiến tranh kéo dài thời gian mấy chục năm. Cuối cùng, khủng long số lượng giảm mạnh. Địa bàn cũng biến thành càng ngày càng thu nhỏ. Ngày xưa thế giới bá chủ không còn phong quang, biến thành nấc thang thứ hai sinh mệnh. Hiện tại, thế giới mới bá chủ đã ra đời. Bọn hắn chính là có được cao đẳng thiên phú trí tuệ chín đại tộc. Tại bọn hắn đặt vững thế giới bên trong địa vị về sau, thế giới này lại xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Tựa hồ trở nên càng có sinh cơ, càng có sức sống, một bộ chiêu khí phồn thịnh bộ dáng. Được rồi, hiện tại thế giới linh vận giá trị đã đầy đủ, chúng ta có thể tạo ra con người. Hina đôi mắt có trong vắt ánh sáng nhạt, khắp khuôn mặt là kích động cùng khẩn trương. An Lâm nghe được tạo ra con người, cũng là một mặt kích động. Tạo ra con người a, đây chính là trong truyền thuyết vĩ đại nhất thần tích a. Nhân loại từ đâu mà đến một mực không có định số, nhưng là địa cầu nhân loại, rất có thể là nữ oa tạo nên. Kia nữ oa lại là cái gì dạng tồn tại đâu? Nàng thế nhưng là so hợp đạo chân thần còn cao hơn một cái cấp bậc tồn tại, là siêu thoát tại Thái Sơ Đại Lục truyền thuyết cấp nhân vật. Nàng cụ thể là cảnh giới gì không có người có thể hình dung, nhưng là dùng sáng thế thần đến xưng hô nàng, nhưng cũng không đủ. Hiện tại Hina lại muốn làm giống như nữ oa sự tình, cái này khiến An Lâm làm sao có thể giữ vững tỉnh táo. Vậy chúng ta cần làm những gì chuẩn bị? An Lâm kích động nói. Ta khả năng còn cần một viên tiên đan, đồng thời ẩn chứa mộc thuộc tính cùng thần hồn lực tiên đan. Hina có chút cẩn thận từng ly từng tí, nhìn An Lâm một chút, thổi qua liền phá trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia bất an. Tựa hồ sợ An Lâm sẽ cự tuyệt. Không có vấn đề. An Lâm hai tay vỗ, lúc này đáp ứng xuống, tiếp tục hỏi, còn cần cái gì sao? A, Hina ngẩn ra một chút, tựa hồ không ngờ tới An Lâm sẽ như thế sảng khoái đáp ứng. Tạm thời không cần, tốt, thả ta ra ngoài, ta lập tức thay ngươi làm một viên tiên đan tới. An Lâm không chậm trễ chút nào nói. Hina cảm kích nhìn một cái, duỗi ra mềm mại tay nhỏ thả trên trán An Lâm. Một trận trời đất quay cuồng về sau, An Lâm khôi phục ý thức. Hina thuyền nhỏ vẫn như cũ đặt ở An Lâm trên đầu, cũng là ung dung mở hai mắt ra, trên mặt có mỏi mệt. An Lâm người khổng lồ, vậy ta ngủ trước một chút, ngươi trở về liền đánh thức ta nha. Không có vấn đề. An Lâm vội vàng đi ra ngoài, bay về phía Đâu Xuất Cung. Qua hai canh giờ, hắn lại hứng thú bừng bừng cầm một viên ngũ phẩm tiên đan trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, An Lâm thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Hứa Tiểu Lan hai tay chống nạnh, có chút tức giận mà đối với An Lâm mở miệng nói. An Lâm, ngươi đã trốn học gần một tháng, hiện tại cũng chuẩn bị cuối kỳ trắc nghiệm, làm sao còn chưa tới lên lớp? Hiện tại liền xem như ta cũng không giúp được ngươi xin nghỉ. A, hiện tại đã đến trọng yếu nhất giai đoạn, ngươi trước giúp ta thường xuyên mời mấy ngày. An Lâm có chút ngượng ngùng nói. Trọng yếu nhất giai đoạn? Ngươi đang bận cái gì đâu? Hứa Tiểu Lan lông mày khẽ nhăn mày, đôi mắt đẹp nhìn qua An Lâm kia bởi vì kích động có chút ửng hồng mặt. Hơi có nghi ngờ mở miệng nói, ta hiện tại đang bận cùng Hina cùng một chỗ tạo ra con người đâu. An Lâm hưng phấn nói, Hứa Tiểu Lan thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái. Tạo ra con người, đúng a, ha ha, thế nào, không nghĩ tới a. An Lâm cười ha ha một tiếng, lại đột nhiên cảm giác được phía sau phát lạnh. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới a. Hứa Tiểu Lan gương mặt xinh đẹp có chút co lại, nhưng là sau đó nàng lại ý thức được cái gì. Hỏi, làm sao tạo, ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Ta có thể đem ý thức đưa lên đến Hina thế giới bên trong. Hiện tại, thế giới của nàng đã phát triển đến có thể tạo ra con người tình trạng. Sáng tạo tân nhân loại a, ngươi nói đâm không kích thích. An Lâm kích động nói. Hứa Tiểu Lan thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, là đâm thẳng kích thích. Vậy ngươi trước mau lên, ta nhiều nhất sẽ giúp ngươi mời một tuần ngày nghỉ. Về sau chính là cuối kỳ trắc nghiệm, khi đó chủ nhiệm lớp tới tìm ngươi, ta liền quản không được ngươi. Hứa Tiểu Lan khoát tay nói, đa tạ Tiểu Lan tiên nữ. An Lâm đạt được cho phép, bắt đầu vẫy tay từ biệt, không kịp chờ đợi trở lại trong lầu các. Thật là, vì nhìn thế giới kia tạo ra con người, ngay cả ta cũng không nhiều nhìn một chút. Tạo ra con người thật sự có đẹp như thế à? Hứa Tiểu Lan nhỏ giọng thầm thì một câu. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Cũng hướng mình lầu các đi đến. Cầu nguyệt phiếu à, không có trăng phiếu cũng không tìm tới lý do tăng thêm. Ô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.